trở thành bé Bi 3 tuổi rưỡi. Chương 79, về nhà tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dihi, O không ô, rốt cuộc cũng không thể đợi đến ngày hôm sau. Tinh Tinh xuất viện ngay tối hôm đó. Bị sự kiện rút máu hồi nãy làm cho sợ hãi. Cô nhóc cứ khóc mãi không ngừng. Đến ngủ cũng không được an ổn. Vừa đặt nằm xuống giường là tỉnh giấc. Rồi lại tiếp tục khóc. Cố Lan không còn cách nào khác. Chỉ có thể sắp xếp đồ đạc của Tinh Tinh trước. Sau đó gọi điện cho trợ lý đến thu dọn những thứ còn lại. Còn anh thì dẫn bé đi làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ khoa nhi xử lý thủ tục ra viện cho bọn họ không còn lời nào để nói. Mấy người coi bệnh viện là khách sạn. Muốn đến thì đến. Muốn đi là đi à. Kết quả là bây giờ người ta đi rồi. Giây phút bước ra khỏi cửa bệnh viện. Cố Lan có thể cảm nhận rất rõ cơ thể Tinh Tinh thả lỏng rất nhiều. Anh khẽ nhấp môi, thân mật nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhóc con phiền phức nhất. He he, ra khỏi bệnh viện khiến mình sợ hãi. Bây giờ Tinh Tinh nhìn cái gì cũng cảm thấy tươi đẹp. Dù có bị nhéo mặt, bé vẫn có thể mỉm cười vui vẻ. Coi như em trai đang chơi đùa với mình. Cố Lan ôm Tinh Tinh ngồi vào trong xe. Lúc đầu anh còn định đưa bé về phó gia. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì nhận ra đây là chị gái nhà anh. Dựa vào cái gì mà anh phải đưa cô về nhà người khác. Vì vậy Cố Lan liền dẫn Tinh Tinh về nhà. Không phải nhà riêng anh mua bên ngoài. Mà là nhà tổ của Cố gia. Nhà tổ Cố gia rất yên tĩnh. Ở đây ngoại trừ quản gia thì cũng chỉ có vài người giúp việc lớn tuổi. Bố mẹ Cố không sống ở đây. Mẹ Cố cảm thấy khắp nơi trong nhà đều tràn ngập hơi thở của Cố lão phu nhân. Nên bà ấy chán ghét nơi này. Nếu như ngày xưa bà ấy mong chờ được danh chính ngôn thuận tiếp quản tòa nhà này bao nhiêu. Thì bây giờ lại chán ghét nó bấy nhiêu. Còn hận không thể cho một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà này. Nhưng đây lại là nơi Cố Tinh Tinh và Cố Lan cùng nhau lớn lên. Bà nội mất sớm. Bố mẹ thì chẳng thèm đoái hoài gì. Hai người đều do lão quản gia ở nhà tổ nuôi dưỡng mà lớn lên. Lại nói về vị lão quản gia này. Bà ấy có lai lịch rất sâu. Từ hồi trẻ lão quản gia đã đi theo Cố lão phu nhân. Cùng bà trải qua biết bao năm tháng thăng trầm. Chứng kiến từng thời khắc quan trọng trong cuộc đời bà. Cũng tận mắt nhìn bà lấy chồng sinh con. Rồi đến khi để tang chồng mất con. Buồn bực sầu não mà chết. Sau khi Cố lão phu nhân qua đời, lão quản gia theo lời dặn dò trước lúc lâm chung của bà, tận tâm chăm sóc Cố Tinh Tinh. Khi đó bà ấy cũng đã có tuổi, muốn tự mình chăm sóc một đứa trẻ. Dù đứa trẻ ấy có ngoan ngoan đến thế nào cũng có chút khó khăn. May là có dì Đinh giúp đỡ. Tiếc là sau này dì Đinh lại bị Cố phu nhân đuổi việc. Sau này Tinh Tinh một mình trắc trở lớn lên. Cô bé còn có thêm một cậu em trai. Nhưng cô gái nhỏ rất có trách nhiệm của một người chị. Mặc dù miệng thì nói ghét em trai. Nhưng những công việc như thay tã, pha sữa bột cho em, cô bé vẫn làm rất thuần thục. Chỉ là Tinh Tinh cố tình che giấu những việc này. Lén lút làm trộm. Ngẫu nhiên bị người khác phát hiện thì mạnh miệng phản bác là do bé chướng mắt những thứ đồ này nên đang mang đi vứt. Chứ không phải là bé muốn chăm sóc cho em trai. Cô nhóc không biết rằng khuôn mặt đỏ bừng của mình đã phơi bày tất cả. Dần dần về sau, cho dù bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia có phát hiện cậu bé đã được cho ăn hay thay tã, cũng không còn cảm thấy hoảng sợ đến hoài nghi ma quỷ nữa. Chỉ hiểu ý cười một tiếng, rồi thông cảm cho cô gái nhỏ mạnh miệng nhưng mềm lòng và giả vờ như không phát hiện ra điều gì. Khi Cố Lan bế Tinh Tinh bước vào nhà tổ, thì thấy lão quản gia đang ngồi trên ghế dựa trong vườn hoa. Thì thầm hoài niệm về quá khứ, đặc biệt là khi nghe bà lão nhắc đến lúc nhỏ mình được một cô nhóc khẩu thị tâm phi lén lút chăm sóc. Cố Lan không khỏi mỉm cười, hóa ra là chị gái đã quan tâm đến anh từ khi còn nhỏ. Dường như nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, bà lão lẩm bẩm một tiếng. Sau đó chậm rãi đứng dậy quay đầu lại, thì thấy tiểu thiếu gia đã trưởng thành ôm đại tiểu thư trong hình hài một đứa trẻ đang đứng ở sau lưng mình. Cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn tò mò nhìn về phía lão quản gia. Tựa như nhớ ra điều gì đó. Lại nhất thời không thể nhớ ra. Lão quản gia kích động đến hai tay đều run rẩy, vội vàng bước lên phía trước tiếp đón. Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia, hai người trở về sao không gọi điện báo trước một tiếng. Để lão bà này cho người quét dọn nhà sạch sẽ. Cứ âm thầm như thế thì biết đường nào mà lần. Thật là, lão quản gia tức giận đến suýt chút nữa mắng người. Nhưng không phải là mắng Cố Lan và Tinh Tinh đột ngột về nhà. Đây vốn là nhà của bọn họ. Bất cứ lúc nào muốn về đều được hết. Bà lão muốn mắng đám người giúp việc lười biếng trong nhà. Ngay cả cô chủ, cậu chủ về mà bọn họ cũng không biết. Cách chương.